Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 452, thế lực ngang nhau. Tam Kiếp Long Tôn, lại là Tam Kiếp Long Tôn. Vây xem Long Tôn nhóm, đều có một loại không lóa mắt ảo giác, cho dù là Long Tôn, thậm chí hai kiếp Long Tôn. Này bình thường cũng rất khó nhìn thấy Tam Kiếp Long Tôn loại này đương thời mạnh nhất tồn tại. Bất luận cái gì một tên Tam Kiếp Long Tôn, này bình thường tại sao có thể có công phu trước mặt người khác lắc lư? Không phải tìm thanh tĩnh địa phương bế quan tĩnh tư cảm ngộ thiên địa chân lý, chính là giữa thiên địa tìm kiếm trong tin đồn thần long, hy vọng có thể thông qua thần long chúc phúc, nhất cử trở thành long tước, thậm chí vượt qua long tước tồn tại. Bây giờ, những cái này có thể xưng lão ngoan đồng, hóa thạch sống, long huyền giới mạnh nhất tồn tại. Vậy mà vì một tên mới lên cấp long tôn liên tiếp xuất hiện, hơn nữa còn có lớn đánh ý xuất thủ, lại một lần hấp dẫn nhiều người hơn chú ý. Thậm chí lúc đầu chưa từng chú ý nơi này một chút hai kiếp long tôn, giờ khắc này cũng bắt đầu sẽ xem dây tụ tập tới. Đại chiến sinh tử sắp đến, hai kiếp long tôn bản đều đang cố gắng bế quan, kỳ vọng có thể nhất cử đột phá thành tựu tam kiếp long tôn, gia tăng càng nhiều năng lực tự vệ. Cũng tốt lần này thời đại triều cường bên trong tranh đoạt nhiều chỗ tốt hơn. Chờ mong tương lai có cơ hội trùng kích long tước. Hạng thượng nhìn trước mắt ba tên có thể xưng đứng ở trước mắt tột cùng nhất long tôn khẽ nhíu mày. Có ý tứ gì? Chúng ta còn đứng ở chỗ này, cũng không hỏi ta ý tứ. Là ở chỗ này tự tiện quyết định ta thuộc sở hữu vấn đề sao? Không có bản tọa xuất thủ, lại có ai có thể phát hiện hắn là thập toàn long thể? Đạt bà một phong đem ánh mắt một phen. Cái này thập toàn long thể, tự nhiên thuộc về bản tọa. Ha ha, Tu La Thiên Tinh trong tiếng cười lạnh cũng giống vậy tràn đầy hiếu chiến cuồng tính. Các ngươi càn đạt bà long tộc cũng là phần long thành một thành viên. Tự tiện công kích mình long thành long huyền, ngươi còn lý luận a? Như ngươi loại này, trước qua các ngươi thành bài đại nhân một cửa ải kia rồi nói sau. Thành bài, đạt bà một phong khóe môi câu chọn khinh thường cười. Đại loạn sắp đến, bây giờ còn câu nệ tại một chút bó tay bó chân quy củ, sao có thể thành đại sự? Các ngươi hai cái trước thảo luận, cái này thập toàn long thể tiểu hài tử thuộc về ta. Dạ Sô Hạo Dương đưa tay một chảo, hạng thượng không khí bốn phía lập tức nắm chặt. Khí chân lý, khí long huyền chỉ cần đi vào hóa long cảnh cũng là đem lực hóa khí, chỉ cần là người liền muốn hô hấp liền cần khí, không chỉ là người, cơ hồ vạn vật đều cần khí để duy trì sinh mệnh. Huyền Dương, ngươi cũng quá gấp a. Tu La Thiên Tinh đôi kia tràn đầy chiến ý con ngươi tung bay, rơi vào Dạ Xoa Hạo Dương chân lý phía trên. Khí chân lý đột nhiên chấn động, trên không trung hóa thành băng liệt mảnh vỡ, ngay sau đó bắt đầu biến mất, liền phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Không chân lý, hạng thượng lần nữa lộ ra một chút kinh ngạc. Có thể đứng ở trước mắt đỉnh phong long tôn, mỗi người lĩnh ngộ chân lý, chẳng những hùng hậu, hơn nữa lĩnh ngộ chân lý, ở chân lý bên trong cũng có thể xưng cực mạnh tồn tại. Bọn họ có thể đi cho tới hôm nay tình trạng này, xác thực không phải tùy tiện liền đi tới. Ba đại long tôn trước sau xuất thủ, tràng diện bầu không khí đột nhiên nặng nề. Không ít vây xem long huyền đã bắt đầu hướng nơi xa lui về sau. Hạng thượng vừa mới cùng hai kiếp long tôn một trận chiến, không ít khoảng cách quá gần long huyền chết tại chỗ. Bây giờ là ba tên tam kiếp siêu cấp long tôn tiến hành đối kháng, liền xem như tên này cường đại mới lên cấp long tôn, trong chiến đấu vị trí bị một cái tác động đến, đều có thể sẽ chết mất a. Long huyền nhóm ở giống như thủy triều lui lại, không ít một đường long tôn lại liều chết cũng muốn tới gần một điểm. Như thế đại chiến tất nhiên kịch liệt, từ trong đó hấp thu dù cho rất ít đồ vật, đều có thể sẽ đốn ngộ đột phá, thành tựu long tôn, đại chiến tương khởi, nếu là có thể thành tựu long tôn, năng lực tự bảo vệ mình, tự nhiên cũng sẽ so người khác rất nhiều nhiều. Hạng thượng vừa bực mình vừa buồn cười nhìn trước mắt ba tên long tôn. Lần nữa về tới đây, không ngừng gặp được chiến đấu. Hiện tại liền tam kiếp long tôn đều thông đồng đi ra. Ta nói ba vị, các ngươi muốn ta, có không hỏi qua ta? Hạng thượng lơ lửng ở trong ba người ở giữa, rất là bình tĩnh nhìn xem ba tên cường giả hỏi. Ta biết các ngươi cường đại, bất quá dạng này không nhìn ta, cũng quá không lấy ta làm hồi sự a. Đạt bà một phong âm lãnh gương mặt nổi lên khinh thường cười. Chúng ta quyết định sự tình, còn cần đi qua ngươi cho phép sao? Dạ Xoa Hạo Dương không nói gì, nụ cười trên mặt cũng lộ ra tán thành đạt bà một phong phát biểu. Tam kiếp long tôn, trước mắt trên đời chân chính đỉnh phong. Mỗi một câu cũng như cùng thần long long chỉ, căn bản không cần đi hỏi thăm được quyết định nhân ý gặp. Ta không cho rằng như vậy. Hạng thượng đem đầu nhẹ nhàng lay động, cất bước hướng về cách đó không xa lữ phẩm vị trí đi tới. Động, Dạ Xoa Hạo Dương sững sờ, mặt khác hai đại long tôn cũng đều là sững sờ. Tu La Thiên Tinh vẻn vẹn chỉ là cắt đứt Dạ Xoa Hạo Dương cùng Hạng Thượng ở giữa khí chân lý. Trước đó vây khốn Hạng Thượng khí chất chân lý hẳn là còn ở mới đúng. Hắn làm sao có thể động đậy? Lưu lại, Đạt Bà một phong mãnh liệt hô lên một tiếng, há mồm phun ra một tòa núi lớn. Núi chân lý vào đầu giáng xuống. Bằng ngươi, Hạng Thượng tiếp tục cất bước. Nhìn cũng không nhìn bay tới đại sơn, đưa tay một quyền đánh vào phía trên ngọn núi lớn. Cái kia bay vút lên mà đến đại sơn chân lý trên không trung bỗng nhiên nổ tung. Vô số chân lý toái phiến lại trở về Đạt Bà một phong thể nội. Không có uy năng kinh thiên động địa đối oanh, cũng không có tập trung tinh thần như Lâm đại địch xuất thủ. Chính là như thế khoát tay, một quyền đập lên, chân lý liền nát, tất cả mọi người con ngươi tại thời khắc này đồng thời co vào. Gắt gao nhìn chằm chằm cất bước tiếp tục tiến lên Hạng Thượng. Đơn giản như vậy, cứ như vậy đưa tay một quyền, đem tam kiếp long tôn chân lý đánh nát. Hắn làm sao làm được đâu? Một kiếp long tôn, một quyền đánh nát tam kiếp long tôn chân lý. Một quyền này, cùng lúc trước hắn xuất thủ, khác biệt duy nhất, liền là của hắn trên nắm tay lấp lóe lấy kim sắc quang mang. Đó là long khí quấn quanh biểu hiện. Long khí quấn quanh, chẳng lẽ, Hạng Thượng cất bước tiến lên không quên quay đầu nhìn xem Đạt Bà một phong. Trên mặt mang lúc đầu lúc xuất hiện nụ cười nhàn nhạt. Ngươi sẽ không vừa mới phát hiện a? Trước đó đối mặt với ngươi đại sơn, ta từ bắt đầu đến kết thúc, từ đầu đến cuối không có dùng long khí, không dùng long khí, không dùng long khí, không dùng long khí, đơn giản bốn chữ, nghe được trong tai của mọi người, lại giống như long tước đại kiếp từ không trung rơi xuống đồng dạng. Rung động thật sâu mỗi một người tại chỗ, vẻn vẹn chỉ là sao sao, cái này mới lên cấp long tôn, vừa mới chỉ là dùng sao sao đang đối kháng với một tên tam kiếp long tôn chân lý. Mặc dù, tên này tam kiếp long tôn cũng không có vận dụng chân chính thực lực, chỉ là tùy tiện thi triển một lần uy năng, nhưng, cho dù là tùy tiện thi triển một chút uy năng, chính là hai kiếp long tôn cũng vô pháp đối kháng. Trừ phi là hai kiếp long tôn bên trong siêu cấp thiên tài. Có lẽ còn có cơ hội. Có thể ở một kích này công kích đến sống sót. Chỉ là cái kia dạng. Cũng là cần phải bị thương a. Cái này. Đây chính là thập toàn long thể. Đạt Bà một phong trên mặt mang cười. Khóe mắt liều mạng co quắp. Con người tỏa ra tất cả đều là tham lam. Long tước đại kiếp, đối với bất luận cái gì một tên tam kiếp long tôn mà nói, cũng như cùng mặt nhật một dạng tồn tại, trừ bỏ số ít thiên điên sẽ chủ động khiêu chiến long tước đại kiếp bên ngoài. Lịch sử phía trên cơ hồ tất cả tam kiếp long tôn đều là đang tuổi thọ thực sự không nhiều, khả năng còn một tháng thời gian tự tử vong tình huống phía dưới, mới sẽ đi mạo hiểm khiêu chiến long tước đại kiếp. Thập toàn long thể, đối mặt tam kiếp long tôn tùy ý một đòn vậy mà không bị thương. Ở không có sử dụng long khí hộ thể tình huống phía dưới, không có thụ thương, nếu là có thể đem thập toàn long thể chuyển hóa đến trên người mình, dù cho không thể hoàn toàn chuyển cái 3 năm thành, đối với trùng kích long tước đại kiếp, cũng có được càng nhiều bảo đảm. Ba tên có uy tín tam kiếp long tôn, sắc mặt đều đang nhanh chóng biến hóa. Các ngươi thật muốn chiến sao? Hạng thượng cảm nhận được ba đại long tôn khí tức, dừng bước, chậm rãi quay người nhìn xem đối diện ba người. Long khí từ thập toàn long thể bên trong chậm rãi tiết lộ ra ngoài. Mỗi một tia long khí đều lộ ra một loại không nói ra được cường thế. Mới lên cấp long tôn, tất cả người quan chiến đều đang dùng sức nháy mắt, lắc đầu, không thể tin được cái này vẻn vẹn chỉ là một cái mới lên cấp long tôn. Có ý tứ, ta tới trước. Tu La Thiên Tinh cảm thụ được hạng thượng ánh mắt cùng khí tức, hai con người buông thả chiến ý liên tục tăng lên, sôi trào long khí quấn quanh ở trên cánh tay, tạo thành một đôi huyết màu đỏ bao cổ tay. Hai đầu bao cổ tay bên trên quấn quanh lấy giữ tợn cự long. Mỗi một đầu long đều lộ ra một loại tươi sống, phảng phất bất luận cái gì chỉ muốn tới gần hắn, liền sẽ toái diệt biến mất. Tu La Thiên Tinh mà nói còn không có truyền vào trong tai mọi người, hắn người đã xuất hiện ở hạng thượng trước người. Trung quy trung củ hai cái sông quyền, những nơi đi qua bất luận cái gì tiến giai hóa thành hư vô. Nhanh, tự liền hai tên khác tam kiếp long tôn đều không phản ứng kịp, Tu La Thiên Tinh đã khai chiến. Hạng thượng nhìn xem ngay ngực đánh tới hai quyền, ngực lập tức xuất hiện một mặt tấm chắn, không phá. Cùng thời khắc đó, hạng thượng toàn thân đều bao trùm lấy long khí khôi giáp. Màn trời, hai kiện long khí gia trì. Hạng thượng trở tay một quyền đánh ra sôi trào long khí nắm đấm. Chân lý xen lẫn ở trên nắm đấm. Đồng Tu La Thiên Tinh nắm đấm chặt chẽ vững vàng đụng vào nhau. Răng rác, hiện trường trên MU bàn tay long khí ở dạn nứt. Ngực, không phá, nổ tung vỡ nát. Số lớn xiềng xích cũng đã quấn quanh ở trên cánh tay. Phanh phanh phanh phanh. Long khí quấn quanh ở trên cánh tay lập tức bị không chân lý triệt để tiêu nát, vỡ nát tỏa long thuật cánh tay muốn tiến lên lại cũng không thể. Một căn tỏa long thuật vỡ nát, liền sẽ có 10 đầu tỏa long thuật tân sinh tiếp tục quấn quanh. 10 đầu tỏa long thuật vỡ nát thì có 100 đầu tỏa long thuật xuất hiện, giống như lúc ban đầu những cái kia tỏa long thuật một dạng. Muốn quấn quanh kéo lấy nắm đấm, hai cỗ chân lý ở ngực của hạng thượng vị trí dây dưa cùng nhau. Hai cái nắm đấm lại kết kết thật thật đụng vào nhau, cực đoan lực lượng đánh vào cùng một chỗ, không còn là lực lượng tứ tán bên ngoài bay, chân lý đem ẩn chứa tất cả uy năng đều tập trung vào cùng một chỗ. Không có nửa phần lãng phí. Đây chính là tam kiếp long tôn cùng hai kiếp long tôn khác biệt. Đối chân lý nắm vững, đối chân lý vận dụng, đã đạt đến một loại nào đó cực hạn. Nếu như thành tựu long tôn, như vậy chân lý liền sẽ sống lại, mà không còn là giống như vật chết chân lý. Chỉ là, cho dù không để chân lý phục sinh, tam kiếp long tôn cũng là hiện thời mạnh nhất. Tu La Thiên Tinh cảm thụ được hai cỗ chân lý đụng vào nhau, lẫn nhau tiễu sát, lẫn nhau tiêu hao, vậy mà xuất hiện thế lực ngang nhau trạng thái. Một kích này có thể cũng không phải là tùy ý một đòn.